Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264 cùng dưới mái hiên 35. Chương 264 cùng dưới mái hiên 35. Trịnh Hiệu tắm rửa kia hơn 10 phút đã cũng đủ hắn phiên cửa sổ đi ra ngoài. Đối phương phương xuống tay, lại phiên cửa sổ trở về. Hạ Tịch lại nói, hơn nữa hắn ở tắm rửa cái này lý do thoạt nhìn thực hợp lý. Càng không dễ dàng bị người chơi khác hoài nghi, chỉ là ta cảm thấy nam nhân tắm rửa đều thực mau. Trịnh Hiệu lại hoa hơn 10 phút. Thời gian này có chút trường, lại kết hợp hắn quá mức bình tĩnh biểu hiện. Ta ngược lại cảm thấy hắn hiểm nghi lớn hơn nữa, còn có. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo tổ đội, cùng nhau hành động thời điểm khẳng định sẽ nói chuyện phiếm. Tôn Hạo trong lúc vô ý nói lỡ miệng, làm Trịnh Hiệu đã biết Phương Phương không có phòng ngự đạo cụ. Cũng là rất có khả năng, ta cho rằng ngươi phỏng đoán không có vấn đề. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, hỏi, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp đối người chơi khác nói ra ngươi phỏng đoán? Bởi vì ta không có chứng cứ. Hạ Tịch duỗi tay chỉ Ninh Bình Nhi giường. Nàng vẫn luôn kiên định mà cho rằng Tôn Hạo hiểm nghi lớn nhất. Dưới tình huống như thế ta dựa vào cái gì thay đổi nàng ý tưởng đâu? Tổng không thể chỉ bằng ta phỏng đoán đi. Nàng có lẽ cũng sẽ cho rằng ta phỏng đoán có đạo lý. Nhưng ở không có chứng cứ dưới tình huống, nàng phía trước lại vẫn luôn kiên định mà cho rằng hung thủ là Tôn Hạo. Bất luận ta phỏng đoán nghe tới lại như thế nào có đạo lý, nàng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, bởi vì chỉ ra và xác nhận thất bại nàng liền trò chơi thất bại. Nàng không nghĩ xuất hiện sai lầm, liền nhất định sẽ thật cẩn thận. Triển Ngộ cũng là giống nhau. Tuy rằng hắn cũng không có minh xác nói qua hoài nghi ai, nhưng ở không có nguyên vẹn chứng cứ phía trước, hắn khẳng định cũng không nghĩ dễ dàng chỉ ra và xác nhận hung thủ. Trò chơi yêu cầu sở hữu người chơi chỉ ra và xác nhận hung thủ, hẳn là yêu cầu đại gia thống nhất một cái ý kiến lúc sau, cùng nhau chỉ ra và xác nhận cùng một nhân tài có thể hữu hiệu. Cho nên ta cần thiết có nắm chắc làm những người khác đều dựa theo ta kiến nghị đi làm, mới có thể nói ra. Nếu không chính là khiến cho hung thủ cảnh giác, tình huống ngược lại sẽ đối ta bất lợi. Chẳng sợ Trịnh Hiệu đối nàng có hảo cảm, ở trò chơi thắng thua cùng sinh tử trước mặt, hắn nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn giải quyết nàng. Diệp Không Thanh hơi nhíu mày, hơi có chút bực bội, phiền toái. Hắn biết Hạ Tịch nói không sai, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới đặc biệt cảm thấy phiền phức. Nhưng hắn biết, loại chuyện này thượng, hắn không có khả năng thông qua bạo lực làm người chơi khác nghe theo hắn ý kiến, cho nên hiện tại chỉ có thể án binh bất động. Yên tâm đi, chỉ cần ta cũng không có biểu hiện ra đối Trịnh Hiệu quá nhiều hoài nghi, hắn vẫn là sẽ đem ta lưu tại mặt sau động thủ. Hạ Tịch đi qua đi vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. Người vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, cũng không phải là hắn mục tiêu kế tiếp. Ta cho rằng hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là ở Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ bên trong. Tôn Hạo không thể lập tức bị giết lý do rất đơn giản. Nàng phía trước liền nói quá, một khi Tôn Hạo đã chết, Trịnh Hiệu chính là duy nhất hiểm nghi người. Hắn ngược lại sẽ bại lộ chính mình, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Diệp Không Thanh hỏi Hạ Tịch, đối với loại này yêu cầu động não dùng mưu kế sự tình, hắn hoàn toàn không am hiểu. Chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có hai việc. Hạ Tịch dựng thẳng lên hai ngón tay, so cái ra. Chuyện thứ nhất là hoàn thành tiểu hoạt động, được đến về hung thủ manh mối. Chuyện thứ hai là âm thầm bảo vệ tốt Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ. Nếu có thể ở hung thủ đối hai người bọn họ xuống tay thời điểm bắt lấy nhược điểm, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng sở dĩ đơn độc kêu Diệp Không Thanh cùng nàng vào phòng, lại phân tích như vậy nhiều tình huống, cũng là vì mục đích này. Tấu chương xong, hết chương.